Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1340, búng tay giết tới tôn. Một cổ cường đại hơi thở dao động, từ Yến Trường Phong trên người phát ra, không chỉ là làm đứng ở hắn bên người Âu Dương Thần kinh hãi, chính là Yến Trường Phong chính mình đều cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí là kia sáu tôn Thanh La tộc chí tôn, tại đây một khắc cũng tất cả đều biến sắc, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Một đạo bạch quang từ Yến Trường Phong ngón trỏ thượng linh võ giới thượng bộc phát ra tới, giữa ẩn chứa đáng sợ hơi thở dao động, khí thế bàng bạc, thế nhưng nhất cử chặn giả đế hướng tới Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần chấn sát xuống dưới trong suốt bàn tay, đem này chấn đến thân thể ngửa ra sau, lùi lại liên tục, lảo đảo không xong. Sao lại thế này? Không chỉ là Yến Trường Phong ngốc, ở đây tất cả mọi người giật mình, giả đế này tuyệt thế hung ác một trường, thế nhưng bị Yến Trường Phong như thế dễ dàng đánh tan, hơn nữa đem này chấn đến lảo đảo lùi lại. Kia nói bạch quang quá hừng hực, quá mức lóa mắt, ở đây mọi người đều chỉ tưởng Yến Trường Phong đánh ra một đạo pháp quang, cũng không biết kia nói quang chính là nguyên tự linh võ giới. Hắn không phải liền đạo cơ đều hủy hoại sao, tu vi cũng ngã xuống tới rồi động thiên cảnh, như thế nào còn có như vậy đáng sợ lực lượng. Lục Chính Thu cũng xem ngây người, sáu đại chí tôn biểu tình hơi ngưng, ánh mắt gắt gao tỏa định Yến Trường Phong. Dạ đế ổn định thân hình, hai mắt híp lại, trên mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong cái tay kia. Hắn đã bị phế đi, đạo cơ hỏng mất, sở nắm giữ đại đạo đều bị ta đánh tan, tu vi cũng ngã xuống, không có khả năng có được lực lượng như vậy, là trên tay hắn kia chiếc nhẫn. Hắn trong con người ánh sao nở rộ, nhìn thẳng Yến Trường Phong ngón tay thượng nhẫn. Hừ, không nghĩ tới trên người của ngươi thế nhưng còn có như vậy chí bảo, thế nhưng có thể ngăn cản chí tôn một kích, bất quá chỉ tiếc, chỉ bằng vào một kiện chí bảo, còn hộ không được ngươi. Dạ đế thanh âm lãnh u nói, ánh mắt lập lòe, theo sau lại lần nữa ra tay. Hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Nhưng mà giờ khắc này, Yến Trường Phong ngón tay thượng, linh võ giới bộc phát ra tới bạch quang càng thêm chói mắt, giữa có một quả phù văn lưu chuyển ra tới, nghênh hướng về phía dạ đế. Này cái phù văn bất đồng với Yến Trường Phong dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái gì phù văn, không chỉ là phức tạp, mà là này cái phù văn nét bút, tràn ngập một loại làm Yến Trường Phong vô pháp lý giải đạo vận. Nó tinh oánh dịch thấu, gần như trong suốt, nhưng là giữa lại ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đường này cái phù văn từ Yến Trường Phong trên tay linh võ giới giữa dòng chuyển ra tới thời điểm, sở phát ra hơi thở, lại là làm ở đây sáu đại chí tôn đồng thời sắc mặt đại biến. Tiên, giữa một cái chí tôn kinh hô, dạ đế cũng sắc mặt đại biến, đang xem đến kia cái phù văn, cảm nhận được kia cái phù văn thượng hơi thở nháy mắt, trong mắt thế nhưng lộ ra kinh sợ chi sắc. Đây là tiên đạo phù văn, như thế nào sẽ, bốn phía chí tôn tất cả đều đồng tử co rút lại, há mồm kinh hô, thế nhưng sợ tới mức cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Rất khó tưởng tượng, thế gian này, thế nhưng có một loại đồ vật, sẽ làm chí tôn đều như thế sợ hãi. Oanh, kia cái tiên đạo phù văn bay ra tới, hư ảo mà mờ mịt, nhẹ nhàng nghênh hướng dạ đế, lại là đem dạ đế sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Kia tiên đạo phù văn cùng hắn đánh ra pháp trưởng va chạm, tức khắc chi gian, không tiếng động nổ mạnh vang lên, vòm trời tầng tầng vỡ vụn, lực lượng cường đại dao động ở quay cuồng, lấy Yến Trường Phong cùng dạ đế vì trung tâm, từng vòng lực lượng phong ba nhộn nhạo mở ra. Kia mấy đại chí tôn cường đại hơi thở tỏa định hư không hỏng mất, tứ phương. Linh cơ hỗn loạn, Lục Chính Thu, Âu Dương Thần, trực tiếp bị sốc bay đi ra ngoài. Tứ phương mặt khác kia năm đại chí tôn cũng bị chấn đến đồng thời lùi lại hai ba bước. Nơi đó một mảnh hỗn độn, tiên đạo phù văn nổ tung, trong suốt quang điểm sái lạc, giống như quang vũ, có vẻ vô cùng thần thánh. Đường gió lốc bình ổn, lộ ra cùng kia cái tiên đạo phù văn va chạm dạ đế, vạt áo băng toái, sợi tóc hỗn độn. Sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt, lại là chật vật bất kham. Hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Bốn phía không tiếng động, thiên địa như là tại đây một khắc động lại ở giống nhau, thời gian đình chỉ trôi đi, chỉ có im ắng một mảnh. Tất cả mọi người không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngay cả Yến Trường Phong chính mình, cũng cảm thấy một mảnh mờ mịt. Không phải hoàn chỉnh tiên đạo phù văn, nếu không dạ đế ở mới vừa rồi này một kích hạ, không có khả năng mạng sống. Giết hắn, hắn trên người có tiên đạo đại bí, cướp lấy hắn trên người tiên đạo cơ duyên, nếu không nếu là mặc hắn chạy mất, tương lai chúng ta nhất định tai vạ đến nơi. Có chí tôn thở sâu, áp xuống trong lòng kia một tia kiêng kỵ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sát niệm tăng vọt. Không sai, đồng loạt ra tay, đem hắn chấn sát, thu lấy hắn thần hồn, cướp lấy tiên đạo cơ duyên. Có chí tôn phụ họa, Trước đây mấy người tuy rằng vây quanh Yến Trường Phong đám người, nhưng là lại chỉ có Dạ Đế một người ra tay, nhưng hiện tại, phát sinh bực này biến cố, mặt khác không người cũng rốt cuộc ngồi không yên, đối Yến Trường Phong vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng muốn liên thủ đem hắn chân sát. Dạ Đế cũng lập tức bừng tỉnh lại đây, trong mắt hoảng sợ chi sắc dần dần thối lui, biểu tình ngưng trọng, đồng thời trong mắt lưu chuyển ra một tia nóng cháy. Tiên đạo cơ duyên, này có lẽ có thể làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước, phá tan chí tôn gông cùng xiềng xích, tiến quân thần cảnh, thậm chí là đặt chân trong truyền thuyết tiên đạo. Nhưng mà liền tại đây một khắc, tại đây sáu vị chí tôn tính toán liên thủ công phạt là lúc, linh võ giới trung bỗng nhiên truyền ra một tiếng than nhẹ. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng minh bạch, trong lúc nhất thời mọi người sởn tóc gáy. Đều không phải là thanh âm này khó nghe, mà là này một tiếng thở dài, tới quá đột nhiên, hơn nữa giữa ẩn chứa vô biên huyền diệu đạo vận. Này một tiếng thở dài, đãng ở trên hư không bên trong, đem hư không nháy mắt định trụ, sáu đại chí tôn đều cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Linh võ giới bạch quang liếu liếu, một cái tinh oánh như ngọc nữ tử, người mặc lụa mỏng, từ bạch quang trung hiện lên, băng cơ ngọc cốt, ở hiện thân nháy mắt, ở đây tất cả mọi người xem ngây ngốc. Đó là sáu đại chí tôn cũng xuất hiện ngắn ngủi ánh mắt dại ra. Tại đây tu hành giới, không thiếu mỹ nữ giai nhân, khuynh quốc khuynh thành giả chúng, nhưng tới rồi bọn họ bực này cảnh giới, đó là tuyệt thế dung nhan, chung quy cũng bất quá một bộ túi da, không đáng làm cho bọn họ trong lòng nổi lên gợn sóng. Nhưng giờ khắc này, đang xem đến cái này giống như chân tiên giống nhau nữ tử, đó là chí tôn cũng ngây người. Yến Trường Phong cũng ngây người, lại là khiếp sợ. Khinh ngữ, ngươi, Yến Trường Phong yết hầu lăn lộn, cái này lệnh ở đây sáu đại chí tôn đều si mê, lệnh sáu đại chí tôn đều kiêng kỵ, thậm chí là kinh sợ đáng sợ tồn tại, thế nhưng là Tô Khinh Ngữ. Hắn biết Tô Khinh Ngữ ở hắn linh võ giới chung được tạo hóa, bị quấn vào linh võ giới chung nào đó địa quật bên trong, thu được tiên khí cọ rửa, các loại đại đạo phù văn ngưng thân. Lại cũng không nghĩ tới, cái này cơ duyên cùng tạo hóa, thế nhưng là như thế kinh người, thế nhưng làm Tô Khinh Ngữ tăng lên tới như thế hoàn cảnh. Giờ phút này, Tô Khinh Ngữ trên người kia cổ dĩ vãng mị thái biến mất, nhiều vài phần thánh khiết cùng thần thánh. Đồng thời trên người mang theo một cổ xuất trần tiên gia khí chất, so trước kia càng thêm mỹ lệ động lòng người. Trường Phong, Tô Khinh Ngữ trên mặt lộ ra động dung tươi cười, nhất tần nhất tiếu xúc động lòng người, kia sáu vị chí tôn trung quy là chí tôn cường giả, cả người một cái run run, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, trong lúc nhất thời cả người phát lạnh, nhìn Tô Khinh Ngữ trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Chỉ là nhìn Tô Khinh Ngữ liếc mắt một cái, thế nhưng khiến cho bọn họ lâm vào ngắn ngủi bị lạc trạng thái, nếu là ở đối chiến là lúc, xuất hiện lớn như vậy sơ hở. Như vậy chờ đợi bọn họ, nhất định là có tính chất hủy diệt đả kích. Chương 1341, chạy trối chết. Tô Khinh Ngữ ôn nhu nhìn Yến Trường Phong, cứ việc hiện tại biến hóa pha đại, nhưng là kia phân nhu tình lại như cũ bất biến. Theo sau, nàng ánh mắt đột nhiên dừng ở đây sáu vị chí tôn trên người, kia ôn nhu ánh mắt, trong nháy mắt này trở nên dị thường lạnh băng, trong hư không xương lạnh dày đặc, một cổ lạnh lạnh sát ý đột nhiên nở rộ. Các ngươi, đều đáng chết. Tại đây một khắc, Tô Khinh Ngữ lần đầu tiên bày ra tới đáng sợ sát khí, Yến Trường Phong trong cơ thể đạo cơ băng toái, tu vi ngã xuống, chỉ là liếc mắt một cái, liền bị nàng phát hiện. Giờ phút này nhìn về phía này sáu đầu Thanh La tộc chí tôn, Tô Khinh Ngữ trong mắt sát ý, đã nùng liệt tới rồi cực hạn. Một cổ cường đại hơi thở dao động, từ trên người nàng phát ra, từng miếng thánh khiết tiên đạo phù văn, vần quanh ở bên người nàng, nhiễm nhiên tiên giới tiên tử hạ phàm. Nàng mắt phượng đảo qua, ánh mắt hiu nhiên dừng ở khoảng cách gần nhất Dạ Đế trên người, trong suốt trắng nõn tay ngọc chảo nhiếp hư không, từng sợi thánh khiết tiên khí giống như thương long giống nhau quay quanh ở nàng non mềm cánh tay thượng. Ngươi, Dạ Đế trong lòng kinh hãi, trong ánh mắt lại lần nữa lộ ra hoảng sợ chi sắc, hắn rõ ràng cảm giác được, có một cổ cường đại bí lực kích động, đem hắn bao phủ, đem hắn giam cầm trụ, một con vô hình đại thủ, đem hắn cả người nắm ở lòng bàn tay. Cổ lực lượng này, quá cường, nếu là hắn đỉnh thời kỳ, còn có thể cùng chi nhất chiến. Nhưng hiện tại, hắn đang đứng ở suy yếu hết sức, thực lực cùng cảnh giới không bình đẳng, một thân tu vi khó có thể hoàn toàn phát huy, thế nhưng bị Tô Khinh Ngữ một phen nhéo vào lòng bàn tay. Chết, Tô Khinh Ngữ thanh âm lạnh băng, mắt phượng băng hàn, mang theo mãnh liệt sát khí, tay ngọc cách không hung hăng nhéo, Dạ Đế tức khắc hoảng sợ kêu to. Dừng tay, mau dừng tay, ta là chí tôn, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Lực lượng cường đại thu nạp, Dạ Đế chỉ cảm thấy đến mãnh liệt nguy cơ cảm. Tử vong khói mù bao phủ trong lòng, thành tựu chí tôn quả vị tới nay, có từng đã chịu như thế nguy cơ. Thủ hạ lưu tình, mặt khác năm vị chí tôn cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hét lớn, sôi nổi xông tới, muốn giải cứu Dạ Đế. Lan, nhưng mà Tô Khinh Ngữ mắt phượng đảo qua, một cái hồng lăng bay ra, lượn lờ từng đạo thánh khiết tiên khí, thế nhưng đồng thời đem kia năm vị trí tôn tất cả đều bước lui đi ra ngoài. Tại đây một khắc, Tô Khinh Ngữ hiện ra ra không thua với Yến Trường Phong bá đạo, thế nhưng dốc hết sức chiến sáu đại trí tôn. Đây là kiểu gì khí phách? Trí tôn, chính là trong thiên địa hoàng giả, thần cảnh không ra, không người có thể cùng với tranh phong. Mà nay Tô Khinh Ngữ một giới nữ lưu, thế nhưng lực chiến sáu đại trí tôn, bày ra ra vô địch chi tư. Cứ việc, này sáu đại trí tôn thực lực xa không bằng đỉnh thời kỳ, nhưng này thực lực cũng tuyệt đối không phải là nhỏ. Trước đây Yến Trường Phong, Âu Dương Thần cùng với nửa bước trí tôn Lục Chính Thu ba người, chính là lao lực tâm tư, lấy mệnh ẩu đả, mới may mắn chấn giết một cái Viêm Kha mà thôi. Cũng biết, cho dù là suy yếu trí tôn, nhưng cũng chung quy là một thế hệ trí tôn, thực lực như cũ cường đại vô biên. Nhưng hiện tại, Tô Khinh Ngữ xuất hiện, bày ra ra vô biên cường thế. Bàn tay trắng một chảo, liền đem Dạ Đế niết ở lòng bàn tay vô pháp nhúc nhích, Trường Lăng đảo qua, năm đại trí tôn tất cả tránh lui. Thủ hạ lưu tình, các ngươi mọi người, hôm nay đều phải chết. Hắn, chỉ là một cái bắt đầu. Tô Khinh Ngữ thần tình lạnh lùng, bàn tay trắng cách không nhéo. A, à, không, Dạ Đế đồng tử mãnh xúc, kiệt lực phản kháng, nhưng là lại bị tiên đạo phù văn cùng với kia từng đạo tiên khí trói buộc, khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó, Dạ Đế cả người bạo toái mở ra, thế nhưng hóa thành một phủng huyết vụ. Một thế hệ trí tôn, thế nhưng bị người một phen bóp chết. Trước đây nói Viêm Kha bị Yến Trường Phong ba người vây ẩu đến chết, là sử thượng nhất nghẹn khuất thấy đủ, hiện tại xem ra không hẳn vậy. Nếu Viêm Kha là nhất nghẹn khuất trí tôn, này Dạ Đế bị một cái không biết tu vi nữ nhân một phen bóp chết, giống như bóp chết một con kiến giống nhau, lại đương như thế nào? Ầm vang, trong hư không thiên lôi cuồn cuộn, các loại thảm thiết cảnh tượng lộ ra. Lại một tôn trí tôn ngã xuống, dẫn tới thiên địa phong vân biến hóa, khí vận tụ tán, bày ra ra đáng sợ cảnh tượng. Thanh La tộc mặt khác năm vị trí tôn tất cả đều sợ hãi, chính mắt thấy Tô Khinh Ngữ một phen bóp chết Dạ Đế một màn, bọn họ nơi nào còn có nửa điểm chiến ý. Tuy rằng kinh giật, nhưng lại không dám ở lâu, xoay người liền đi. Đi trước, nàng này quỷ dị, thế nhưng nắm giữ có tiên đạo phù văn, hơn nữa cả người tiên khí mông lung, không biết rốt cuộc tu luyện ra vài đạo tiên khí, nhưng chỉ từ nàng mới vừa rồi thủ đoạn tới xem, này thực lực cũng không thua ta chờ đỉnh thời kỳ, hiện tại chúng ta không thể cùng nàng dùng lực. Năm vị trí tôn lập tức xa thuẫn, thế nhưng chạy trối chết. Ân, muốn chạy, Tô Khinh Ngữ mày đẹp hơi trao, không nghĩ tới này năm vị trí tôn thế nhưng chút nào không màng trí tôn uy nghiêm, xoay người bỏ chạy. Hừ, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, bị thương ta nam nhân, còn muốn chạy, nằm mơ. Nàng khẽ kêu một tiếng, dưới chân đột nhiên tiên vân ngưng tụ, quanh thân từng đạo nhấc lên hóa thành từng đạo dòng khí, nàng đôi tay niết ấn, đem từng đạo tiên khí rót vào đến một quả tiên đạo phù văn bên trong. Theo sau kia cái tiên đạo phù văn đột nhiên hướng tới sáu người bay qua đi. Yến Trường Phong nghe được Tô Khinh Ngữ khẽ kêu, lại là cảm thấy một trận quái dị, cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, cái trán không khỏi sinh ra đạo đạo hắc tuyến. Lúc trước tiến vào huyết luyện chi lộ phía trước, hắn từng hướng Tô Khinh Ngữ bảo đảm, tại đây huyết luyện chi lộ, sẽ hộ nàng an toàn, không người nhưng khinh. Nhưng còn chưa từng tiến vào đến huyết luyện chi lộ, Tô Khinh Ngữ đã bị cuốn vào linh võ giới trung kia thần bí địa quật bên trong lâm vào ngủ say, hiện giờ xuất thế, liền bày ra kinh người thực lực, càng là đảo lộn hắn hẳn phải chết chi cục. Vô luận thấy thế nào, đều không giống như là hắn bảo hộ Tô Khinh Ngữ, ngược lại là thành bị Tô Khinh Ngữ bảo hộ đối tượng. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy vô cùng quái dị. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ vũ trụ sao trời đều như là phải bị điên đảo lại đây, ở sáu người tiền trong nháy mắt xuất hiện hư không, đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, vô cùng quang vũ phi sái, giống như thế gian pháo hoa, sáng lạn côi mỹ. Từng đạo hỏa cầu rơi xuống, vô cùng sao trời bị đánh rơi, hóa thành mưa sao băng, không biết rơi xuống nơi nào. Có trí tôn kêu thảm thiết, đẫm máu tinh vũ, phơi thây trời cao. Năm đại bỏ chạy trí tôn, lập tức ngã xuống hai đầu, thân thể đều bị tạc tàn. Mặt khác ba người kéo thương thể đoạt mệnh cuồng trốn, một đường đẫm máu mà đi. Thế nhưng đào tẩu ba cái, đáng tiếc, ta hiện tại không có như vậy nhiều thời gian truy kích đi xuống. Tô Khinh Ngữ nhíu nhíu mày, tựa hồ đối kết quả này có chút bất mãn. Yến Trường Phong xem ngây người, tuy rằng biết Tô Khinh Ngữ ở linh võ giới chung được đến tạo hóa không nhỏ, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, cái này tạo hóa thế nhưng như thế thật lớn. Rồi sau đó Phương, Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người đều há to miệng, miệng khô lưỡi khô, cả kinh sau một lúc lâu nói không ra lời, chỉ là rất xa trốn tránh Tô Khinh Ngữ, không dám tiến lên. Khinh Ngữ, ngươi, thật lâu sau, Yến Trường Phong rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tô Khinh Ngữ lùi trở về, ôn nhu rúc vào Yến Trường Phong trong lòng ngực. Mới vừa rồi cường thế tư thái trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì, nghiễm nhiên thành một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Một màn này thẳng xem Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi cái kia giống như nữ chiến thần giống nhau cái thế anh hào đâu. Chương 1342, một đạo hóa thân. Tô Khinh Ngữ làm như biết Yến Trường Phong muốn hỏi cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu nói, này không phải ta chân thân, chỉ là ta thức niệm ngưng tụ tiên giới nguyên khí sở hình thành một khối hóa thân mà thôi. Nàng ôn nhu mở miệng, nhả khí như lan, nhưng là nghe vào Yến Trường Phong, cùng với Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu đám người trong tai, lại là tất cả đều tại đây một khắc mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng. Này thế nhưng không phải chân thân, chỉ là một đạo hóa thân, thế nhưng liền bày ra ra có thể so với chí tôn lực lượng, kia nếu là chân thân, chẳng phải là siêu việt chí tôn, thẳng truy thần cảnh, thậm chí là siêu việt thần cảnh. Phải biết rằng, thân ngoại hóa thân, thực lực xa xa không đủ bản tôn, mặc dù thủ đoạn lại cao minh, cũng nhiều nhất có thể có bản tôn 7 tầng lực lượng thôi, này vẫn là hướng cao nói, tầm thường hóa thân, giống nhau cũng không vượt qua bản tôn 5 thành thực lực. Bởi vậy, ở Tô Khinh Ngữ nói ra những lời này thời điểm, ở đây ba người tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng chính mắt thấy Tô Khinh Ngữ phong khinh vân đạm chấn sát mấy đầu suy yếu chí tôn, trong lúc nhất thời lại không ai đi hoài nghi Tô Khinh Ngữ hay không lời nói đùa. Yến Trường Phong nghiêm túc chăm chú nhìn Tô Khinh Ngữ, quả nhiên phát hiện một ít manh mối, hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng là chuyến này phía trước luyện hóa hoang chân linh, được đến hoang kiến thức, tầm mắt tự nhiên không giống người thường, lúc trước chưa từng chú ý, nhưng hiện tại phát hiện manh mối. Tô Khinh Ngữ thân thể, thật sự quá hoàn mỹ không tì vết, trên người lực lượng quá mức tinh thuần tới rồi cơ hồ chỉ còn lại có lực lượng. Phảng phất trừ bỏ này một thân lực lượng, cùng với kia thao túng khối này hóa thần thức niệm ở ngoài, lại vô mặt khác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yến Trường Phong dò hỏi, ta hiện tại chính ở vào thời khắc mấu chốt, này nói thức niệm cùng chủ thức niệm không thể chia lìa lâu lắm, không cần lo lắng ta, đãi ta thức tỉnh ngày, người muốn biết hết thảy ta đều nhất nhất nói cho ngươi. Tô Khinh Ngữ lộ ra một tia xin lỗi biểu tình, theo sau trên người tiên quang ít ỏi, động lòng người thân hình hóa thành đầy trời quang vũ, cuối cùng một lần nữa tụ thành một đạo bạch quang, cuốn vào linh võ giới chung, biến mất không thấy. Lục Chính Thu cùng Âu Dương Thần hai người hai mặt nhìn nhau. Yến Trường Phong giật mình nhiên, nhìn linh võ giới, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn vốn tưởng rằng, Tô Khinh Ngữ chỉ là Đại Chu Vương triều một cái nhà đấu giá thiên kim tiểu thư, lai lịch thân phận, toàn rõ ràng trong suốt. Nhưng hiện tại, Tô Khinh Ngữ trên người, lại tựa hồ bỗng nhiên cháo thượng một tầng thần bí khăn che mặt. Cứ việc Tô Khinh Ngữ không có nói tỉ mỉ, nhưng mới vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được một đạo hơi quen thuộc hơi thở, kia linh võ giới chung, địa quật bên trong, nằm ở băng quan trung thần bí nữ tử hơi thở. Tô Khinh Ngữ ở linh võ giới chung tu hành, theo sau mạc danh đã bị cuốn vào thần bí địa quật bên trong, Yến Trường Phong vốn tưởng rằng đây là Tô Khinh Ngữ cơ duyên tới rồi. Nhưng hiện tại tới xem, này thiên hạ gian nào có như vậy dễ dàng được đến cơ duyên, như vậy thật lớn cơ duyên, làm người chân chính một bước lên trời. Ngày xưa Tô Khinh Ngữ bị cuốn vào thần bí địa quật thời điểm, mới chỉ là động thiên cảnh tu vi a, hiện tại mới bao lâu, vài thập niên thời gian mà thôi, thế nhưng phân hóa ra tới một khối hóa thân, là có thể đủ sánh vai chí tôn. Cái dạng gì cơ duyên cùng tạo hóa, thế nhưng có thể làm một cái động thiên cảnh tu sĩ, một bước lên trời đạt tới chí tôn, thậm chí là siêu việt chí tôn trình tự. Yến Trường Phong hiện giờ tuy rằng tu vi lùi lại, nhưng là ngày xưa luyện hóa hoang chân linh, dung hợp hoang trí tuệ, kiến thức tự nhiên không giống người thường, cứ việc giờ phút này Tô Khinh Ngữ vẫn chưa thuyết minh, nhưng Yến Trường Phong trong lòng đã có suy đoán. Hắn lẳng lặng đứng ở sao trời chung vẫn không nhúc nhích, trong đầu nghĩ tới rất nhiều. Hắn cảm giác được chính mình này một đời biến hóa, trong lòng một mảnh yên lặng, thức hải như là biến thành một cái bình tĩnh hồ, mặt hồ vì kính, chiếu rọi hắn này một đời nhân quả. Không biết hay không ảo giác, hắn cảm giác này một đời, ở hắn trên người, tựa hồ vẫn luôn quấn quanh từng đạo vô hình tuyến, lại hướng là có một đôi tay, ở đẩy hắn đi trước. Thức hải vì kính, chiếu rọi kiếp này, Yến Trường Phong thấy được một cái khác Yến Trường Phong, cái kia bị người sống sờ sờ đánh chết kẻ bất lực, thấy được chính mình ở hắn thời điểm, chiếm cứ thân thể hắn. Nhưng mà chính mình vô ý thức hạ mạc danh chiếm cứ thân thể, thế nhưng là viễn cổ thời đại ma đình chi chủ hoang chuyển thế chi thân, chính mình trong lúc vô tình đoạt như vậy một cái khủng bố tồn tại thân thể. Lại bởi vì chính mình thức hải trung tồn tại thất sắc đạo liên cái này vô thượng chí bảo, khiến cho hoang chân linh ở phía sau tới thức tỉnh lúc sau, thế nhưng cũng không dám hướng hắn đoạt lại thân thể, cũng hoặc là nói là liên tiếp nếm thử cướp lấy thân thể thất bại. Sau lại hắn thậm chí mượn dùng hoang cướp lấy thân thể thất bại phản vệ sau dũng mãnh vào hắn thức hải trung ký ức mảnh nhỏ, được đến hỗn loạn đại đạo đạo chủng, khống chế hỗn loạn đại đạo này trong thiên địa duy nhất một cái cấm kỵ đại đạo. Từ nay về sau thiên địa phiên phúc làm như bởi vì này hỗn loạn đại đạo một lần nữa hiện thế mà biến hóa tăng lên, gia tốc loạn thế đã đến, sớm đã mai danh ẩn tích thái cổ thời kỳ trăm tộc thành viên, làm như cảm giác được loạn thế buông xuống, liên tiếp xuất thế. Lại sau lại hắn càng là đánh tan hoang chân linh, đem này chân linh dung hợp, được đến hoang toàn bộ truyền thừa, thậm chí là hắn chín thế luân hồi sở ngưng tụ khí vận. Này hết thảy, chợt vừa thấy tựa hồ cũng không cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng nếu là đem cái này điểm phóng đại xem, liền sẽ phát hiện, không chỉ là Yến Trường Phong, thậm chí liền Yến Trường Phong người bên cạnh, tựa hồ cũng đều bày ra rất nhiều bất phàm. Yến Trường Phong thức hải chung, hắn nguyên thần lẳng lặng đứng ở bình tĩnh thức hải trên không, nhìn phía dưới bình tĩnh như một mảnh tĩnh hồ thức hải, như là một cái người đứng xem, đối đãi chính mình bao gồm chính mình bên người người này một đời trải qua. Kia làm bạn ở kẻ bất lực, cũng chính là hoang kia chưa thức tỉnh chuyển thế thân Yến Trường Phong bên người nhu nhược nha hoàn Tô Mộng Nhi, lại biến thành Yến Trường Phong kiếp trước tình cảm chân thành Đường Mộng Khê. Trở lại Cổ Dương Đế quốc kết bạn cái thứ nhất bằng hữu Âu Dương Thần, cũng ở không lâu trước đây thức tỉnh kiếp trước ký ức, lại là năm xưa hoang chủ dưới trướng đệ nhất thần tướng Nhiêu Thiện chuyển thế. Mà nguyên bản vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì kỳ lạ Tô Khinh Ngữ, lại cũng vào giờ phút này, bày ra làm người chấn động một mặt, một nguyên sâu kín mấy chục tái, thức niệm hóa thân trảm chí tôn. Ở trên người nàng càng có vô tận nhấc lên lượn lờ, so với ngày xưa Diệp Già Thiên trên người tiên khí không biết nồng đậm nhiều ít. Hơn nữa Yến Trường Phong mới vừa rồi ẩn ẩn sở giác kia một sợi quen thuộc, cũng làm hắn ẩn ẩn gian cảm thấy, Tô Khinh Ngữ có lẽ cũng là nào đó đại nhân vật chuyển thế. Nếu chỉ là chính mình, chỉ là Tô Mộng Nhi, hết thảy còn chỉ có thể nói là trùng hợp. Nhưng mà nay tới xem, chỉ sợ đều không phải là đơn giản trùng hợp. Giống như là vận mệnh chú định có một cổ lực lượng, ở đẩy hắn, đẩy Âu Dương Thần, Tô Khinh Ngữ đám người hướng hắn tụ tập. Xem xong chính mình cùng với bên người người này một đời biến hóa, Yến Trường Phong càng thêm cảm thấy có từng điều vô hình tuyến, vần quanh ở hắn bên người người quanh thân, như là muốn đem bọn họ cột vào cùng nhau. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng thực không thể tưởng tượng. Thử nghĩ này trong thiên hạ, ai có thể làm được đến có thể ở vô hình chung thao tác hắn bên người mọi người. Nếu là thật sự như thế, như vậy liền hoang, đều có thể nói là ở này trong kế hoạch. Mà hoang thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, xưng hắn vì viễn cổ thời đại đệ nhất cường giả đều không quá, là nhất tiếp cận tiên, thậm chí là chưa đến tiên vị, nhưng cũng đã có tiên thực lực tồn tại, ai có thể tính kế đến hắn. Chương 1343, con đường đoạn tuyệt. Sao trời thâm thúy mà yên tĩnh, Yến Trường Phong im lặng bất động, giống như thạch hóa giống nhau, trong lòng sinh ra rất nhiều hoài nghi. Mà trong hiện thực, từng luồng huyết chi tinh khí như cũ ở cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thức hải trung tu la huyết đan bên trong, khiến cho tu la huyết đan càng lúc càng lớn, hơi thở cũng càng ngày càng hùng hậu. Kia bàng bạc cuồn cuộn huyết chi tinh khí, tu la huyết đan chuyển hóa tốc độ xa xa theo không kịp dũng mãnh vào tiến vào tốc độ, khiến cho đại lượng huyết chi tinh khí chồng chất ở tu la huyết đan bên trong. Thật lâu sau, Yến Trường Phong rốt cuộc động, nhìn xa bốn phía một mảnh thâm thúy vũ trụ, ánh mắt trở nên thanh minh. Muôn vàn nhân quả, tất cả tính kế lại như thế nào, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, hết thảy chúng tướng trở thành vô căn cứ. Nếu thực sự có kia vận mệnh chú định tồn tại ở tính kế, liền hoang cũng không có thể chạy thoát, kia cũng chỉ có thể thuyết minh năm xưa hoang. Như cũ còn chưa đủ cường đại thôi, mặc dù hắn là viễn cổ đệ nhất cường giả. Yến Trường Phong khinh ngữ, hắn thu hồi ánh mắt, không hề suy nghĩ kia các loại trùng hợp. Hắn biết, hiện tại hắn, còn kém xa, Âu Dương Thần đi rồi đi lên, lẳng lặng đứng ở hắn bên người. Một trận chiến này, đối bọn họ tới nói đều là cửu tử nhất sinh, nếu không có Tô Khinh Ngữ một khối hóa thân xuất hiện bước lui cũng chém giết Thanh La tộc mấy đại chí tôn, lần này bọn họ nhất định đều phải ngã xuống. Lục Chính Thu cũng cảm thán, đồng dạng đi rồi đi lên, nhìn sao trời chung trôi nổi tam cụ chí tôn tàn khu, ánh mắt sáng quắc. Phần này tạo hóa cơ duyên đi, Yến Trường Phong khinh ngữ. Lục Chính Thu nghe vậy trong mắt ánh sao càng thêm hừng hực, nhưng là lại chưa động, đối Yến Trường Phong ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Cứ việc Yến Trường Phong hiện tại đã cơ hồ bị phế đi, đạo cơ băng toái, năm điều đại đạo tất cả đều bị phá hủy, tu vi lùi lại tới rồi động thiên cảnh. Nhưng mới vừa rồi Tô Khinh Ngữ xuất hiện, lại là cấp Lục Chính Thu để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, nói hắn đối hiện tại Yến Trường Phong tâm tồn kiêng kỵ, không bằng nói là đối Tô Khinh Ngữ kiêng kỵ. Yến Trường Phong nhìn ra Lục Chính Thu trong mắt một sợi kiêng kỵ chi sắc, cũng hoàn toàn không nói toạc, chỉ là đem phía trước Viêm Kha thân thể thu lên, bao gồm Viêm Kha trên người hết thảy vật tư, đến nỗi mặt khác hai cụ chí tôn thân thể lại là vẫn chưa đi động. Một người một khối đi, Yến Trường Phong mở miệng nói, này, Lục Chính Thu nghe vậy tuy rằng kinh hỉ không thôi, nhưng vẫn là có chút chần chờ. Bởi vì trừ bỏ đối phó Viêm Kha thời điểm hắn ra lực, từ nay về sau Dạ Đế cùng với mặt khác một tôn chí tôn tắc đều là bị Tô Khinh Ngữ chém giết, cùng hắn không quan hệ. Này hai Tôn Chí Tôn cơ duyên đều hẳn là thuộc sở hữu Yến Trường Phong mới đúng. Theo lý mà nói, hắn chỉ có thể phân 1/3 Viêm Kha trên người tài nguyên. Bởi vậy giờ phút này nghe được Yến Trường Phong thế nhưng nguyện ý đem này tam đại chí tôn cơ duyên đều phân, lại là làm hắn kinh hỉ đồng thời lại cảm thấy ngoài ý muốn. Nhận lấy đi, đương ngươi thiếu ta một ân tình, trở lại đệ tứ vùng sát cổng thành sau, đãi ta trở về trước, thay ta quan tâm một phen Ma Đình. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm Lục Chính Thu mở miệng nói. Lục Chính Thu nghe vậy tức khắc biểu tình một ngưng, ánh mắt lập lòe, nghĩ tới Yến Trường Phong đạo cơ bị hủy, tu vi lùi lại sự tình. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Lục Chính Thu không khỏi hỏi. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, ta tự tu hành tới nay, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, hoành đẩy thiên hạ địch, nên có này một kiếp, mà nay ta đạo cơ bị hủy, tu vi lùi lại, có thể nói là con đường đoạn tuyệt, nhưng ta sẽ không ngã xuống. Thiên địa đại loạn buông xuống, không có thời gian, ta muốn đi tìm một đường sinh cơ, hy vọng có thể tục nói tiếp đồ, hồi đệ tứ vùng sát cổng thành vô ích. Yến Trường Phong mở miệng nói, Âu Dương Thần ở bên cạnh mở miệng, ta cùng với ngươi đồng hành đi. Hắn nhìn Yến Trường Phong, không có đi để chí tôn tạo hóa, chỉ là lo lắng Yến Trường Phong hiện giờ cảnh giới ngã xuống, đạo cơ bị hủy, sẽ tao ngộ nguy nan. Không cần, ngươi nên có con đường của mình phải đi, yên tâm đi, ta sẽ không trầm luân lâu lắm. Yến Trường Phong cười khẽ, ở ngay lúc này, hắn dĩ vãng những cái đó lệ khí, cùng với mãnh liệt sát phạt khí, tựa hồ đều biến mất vô tung. Cảnh giới ngã xuống, đạo cơ bị hủy, ngược lại làm hắn trở nên đạm nhiên rất nhiều, cũng không trong tưởng tượng buồn nản cùng suy sút, thậm chí là chưa gượng dậy nổi. Lục Chính Thu âm thầm ngạc nhiên, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt ánh sao lập lòe, biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng, cuối cùng thở dài, thầm nghĩ trong lòng, người này đạo tâm chi kiên định, gì sầu không thể lại lần nữa quật khởi. Đạo cơ bị hủy, tu vi ngã xuống, bất luận cái gì một cái người tu đạo đều không thể thừa nhận, nhưng hắn lại như vậy bình tĩnh từ. Dung, hắn cường đại, đều không phải là ngẫu nhiên a. Hảo, một khi đã như vậy, kia lão phu coi như thế thiếu đạo hữu một ân tình, trận này chí tôn tạo hóa, lão phu liền từ chối thì bất kính, lão phu tại đây thề, chỉ cần lão phu còn sống, phong đạo hữu trở về phía trước, chắc chắn toàn lực hộ Ma Đình chu toàn. Niệm cho đến này, Lục Chính Thu đương trường chủ động lập hạ thiên đạo lời thề, lấy làm Yến Trường Phong an tâm, đồng thời cũng là hướng Yến Trường Phong biểu đạt thiện ý. Hắn ở bác, đánh cuộc Yến Trường Phong sẽ thực sự có trở về một ngày, lúc này kết cái thiện duyên, lại có thể được đến trước mắt tạo hóa, cớ sao mà không làm. Theo sau, hắn cũng không hề khách khí, tay áo một quyển, tùy ý thu hồi một tôn Thanh La tộc chí tôn tàn khu. Ngươi cũng nhận lấy đi, trước đây không phải nói chính mình kiếp sau phải làm này thiên hạ cộng chủ, cướp lấy thiên hạ cơ duyên tạo hóa sao? Hiện giờ không cần phải kiếp sau, trước mắt liền có như vậy một cọc thiên đại cơ duyên. Yến Trường Phong lại quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Thần. Âu Dương Thần chăm chú nhìn Yến Trường Phong, không cần phải nhiều lời nữa, đem cuối cùng một tôn chí tôn thân thể thu lên. Này chí tôn pháp bảo, rất nhiều vật tư, tự nhiên cũng đều cùng nhau thu hồi. Chỉ là, duy nhất chưa bị hai người thu đó là kia huyết chi tinh khí. Huyết chi tinh khí vô ảnh vô hình, trừ bỏ tu luyện tu la đạo Yến Trường Phong, cũng không ai có thể đủ hấp thu này huyết chi tinh khí. Ở hai người thu này hai cụ chí tôn thân thể phía trước, Yến Trường Phong liền đã đem này hai khối thịt thân chung huyết chi tinh khí tất cả hấp thu, chứa đựng ở tu la huyết đan chung, từ tu la huyết đan chậm rãi chuyển hóa thành tu la chi lực, quán chú đến thân thể hắn giữa. Nhưng hắn hiện giờ tu vi cảnh giới ngã xuống, đạo cơ lại bị hủy diệt, những cái đó chuyển hóa đến trong thân thể tu la chi lực, thế nhưng đang không ngừng trôi đi, giống như là hồ nước trung thủy, tuy rằng không ngừng có dòng nước chảy tiến vào, nhưng nề hà dung tích hữu hạn, dư thừa thủy trung quy chỉ có thể tràn ra. Yến Trường Phong hiện tại đó là như vậy trạng thái, hắn đạo cơ bị hủy, ngã xuống đến động thiên cảnh sau, có khả năng chịu tải lực lượng cũng biến thiếu, mà càng nhiều lực lượng, lại không cách nào trợ hắn phá tan động thiên cảnh gông cùng xiềng xích, bởi vì hắn hiện tại, căn bản là không tồn tại gông cùng xiềng xích, hồ nước trung gian sinh sôi thiếu một bộ phận, chỉ đỉnh phân. Cát, thủy vĩnh viễn vô pháp đạt tới nứt vỡ chỉ đỉnh độ cao. Động thiên cảnh đã là thành hắn cực hạn, con đường như vậy đoạn tuyệt. Yến Trường Phong đơn giản phong tỏa tu la huyết đan tiếp tục phóng thích huyết chi tinh khí, tính toán tục tiếp hảo con đường, lại nhất nhất luyện hóa. Hắn đem Viêm Kha thi thể thu vào tới rồi linh võ giới chung, đem Thiên Chi kiếm cũng đưa vào linh võ giới chung, tùy ý Thiên Chi kiếm hấp thu Viêm Kha trong cơ thể tinh huyết. Đây là chí tôn huyết, mỗi một giọt đều giá trị vô lượng, giữa ẩn chứa lực lượng vật chất, đối Thiên Chi kiếm hoặc là nói là Thiên Chi kiếm giữa tu la kiếm tới nói, là vô thượng bảo dược, có thể trợ nó tăng lên lực lượng. Yên tâm đi Trường Phong ca ca, liền tính ngươi hiện tại đạo cơ băng toái, nhưng ngươi còn có tiểu tu, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ai dám khi dễ ngươi, tiểu tu liền thế ngươi giết hắn. Thiên chi kiếm trung truyền đến tiểu tu non nớt thanh âm. Yến Trường Phong trong lòng ấm áp, cười nói kia về sau đã có thể mông tiểu tu ngươi chiếu cố ta lạp. Hắn xoay người nhìn về phía Âu Dương Thần, như vậy đừng quá trân trọng. Lại đối với Lục Chính Thu chắp tay, xoay người đạp không mà đi, không có nói cho bất luận kẻ nào hắn muốn đi đâu, làm như tùy ý tuyển một phương hướng, bước lên lữ trình. Chương 1344, một mình lên đường. Yến Trường Phong đi rồi, cùng Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu cáo từ, đạp tịch mịch thâm thúy sao trời, như là một cái sao trời hạ hành giả. Âu Dương Thần nhìn chằm chằm Yến Trường Phong bóng dáng, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo đi. Ta tin tưởng ngươi, sẽ lại lần nữa trở về. Âu Dương Thần khinh ngữ, nhìn Yến Trường Phong bóng dáng biến mất. Theo sau hắn cũng rời đi, nhìn về phía nào đó đã từng đi qua địa phương, dứt khoát mà đi, không có cùng Lục Chính Thu cùng nhau trở lại đệ tứ vùng sát cổng thành, đồng dạng lựa chọn một mình lên đường. Lục Chính Thu đồng dạng chưa từng ở lâu, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần rời đi phương hướng, xoay người hướng tới đệ tứ vùng sát cổng thành bay đi, muốn lập tức xuống tay luyện hóa chí tôn tạo hóa, điều chỉnh trạng thái, đánh sâu vào chí tôn cảnh, nghênh đón sắp đã đến loạn thế. Đến nỗi Thanh La tộc đào tẩu ba vị suy yếu chí tôn, trước đây tuy rằng từ Tô Khinh Ngữ trong tay đào tẩu, nhưng là lại cũng đã chịu không nhỏ thương thế, vốn là suy yếu tình huống dưới, càng là nguyên khí tổn hao nhiều, trong khoảng thời gian ngắn nói vậy cũng không dám ở xuất thế. Vũ trụ u lãnh, nhiều vài phần quỷ dị hơi thở, vận mệnh chú định tựa hồ có đại kiếp nạn buông xuống. Yến Trường Phong bước chậm sao trời, hóa thành một cái bình phàm tiểu tu sĩ, không chọc thế tục, trước sau hướng tới một phương hướng đi trước. Tu La thế giới, Ma Đình một ít ở kim sắc hồ nước trung bế quan ma tướng có người thức tỉnh, từ tu hành trung tỉnh lại, bị Yến Trường Phong cảm ứng, đưa bọn họ phóng ra, làm cho bọn họ tự hành rời đi, tìm kiếm chính mình cơ duyên tạo hóa, ứng đối đại kiếp nạn. Đều đi thôi, ta tuy rằng hiện tại tu vi ngã xuống, nhưng lại còn có thể cảm nhận được, loạn thế càng ngày càng gần, thời gian không nhiều lắm, đi truy tìm các ngươi cơ duyên đi, chờ ta trở lại. Yến Trường Phong mở miệng, đem ở Tu La thế giới tu hành rất nhiều ma tướng sôi nổi tiếp dẫn ra tới, làm cho bọn họ tự hành tìm kiếm cơ duyên, bất luận bọn họ đi hướng nơi nào. Nhưng mọi người từ Tu La thế giới ra tới sau, lại phát hiện Yến Trường Phong tu vi ngã xuống, đạo cơ tổn hại, tất cả đều giật mình không thôi, đồng thời trong lòng sinh ưu, lo lắng Yến Trường Phong an nguy, không muốn rời đi, muốn lưu tại hắn bên người hộ giá hộ tống. Không sao, ta tu vi tuy rằng ngã xuống, nhưng thân thể còn ở, tầm thường tu sĩ thương không được ta. Yến Trường Phong lắc đầu, đi thôi, đi truy tìm các ngươi chính mình cơ duyên, tận khả năng cường đại đứng lên đi, hy vọng ta trở về thời điểm, các ngươi đều trở nên càng cường. Yến Trường Phong khinh ngữ, khoanh tay mà đi, không có làm bất luận kẻ nào đi theo. Thời gian vội vàng, sâu kín bảy tái vội vàng mà qua. Tại đây 7 năm thời gian, huyết luyện chi lộ đã xảy ra rất nhiều đại sự, rất nhiều cổ xưa chủng tộc tái hiện nhân thế, cùng nhân tộc đối lập, đối nhân tộc cực độ cừu thị, từng bạo phát mấy lần đại quy mô đại chiến, nghe nói có một mảnh tinh vực hủy diệt, vô số người tộc sinh linh ngã xuống. Đó là một mảnh loại nhỏ tinh vực, nhưng cũng có mấy chục trăm triệu nhân tộc sinh linh, tu sĩ đông đảo, nhưng là lại không có thể ngăn cản trụ cổ xưa chủng tộc xâm phạm. Nghe nói ở trận chiến ấy chung, có chí tôn ra tay, bốn phía giết chóc, thôn vệ nhân tộc tu sĩ. Một người tộc tu sĩ huyết khí khôi phục nguyên khí, trăm họ lầm than, chỉ có thiếu bộ phận tu sĩ trốn thoát, tránh né đến nhân tộc vùng sát cổng thành chung. Từ nay về sau có nhân tộc hộ đạo giả xuất thế, huyết luyện chi lộ chung lánh đời không ra chí tôn cường giả dưới cơn thịnh nộ, rốt cuộc ra tay, cùng kia nhất tộc tuyên chiến, nhưng chuyến này lại dẫn tới mặt khác các tộc phân dũng, nhắc lên một hồi tuyệt thế đại chiến, các xuất thế trăm tộc thành viên hình như có thông minh sắc xảo giống nhau liên hợp nhất trí, các tộc chí tôn sôi nổi ra tay, cộng đánh nhân tộc hộ đạo giả, khiến cho này vài vị nhân tộc chí tôn chật vật mà đi, thậm chí suýt nữa ngã xuống. Nhưng náo động vẫn chưa như vậy kết thúc, tương phản chân chính náo động, còn chưa từng chính thức kéo ra màn che. Xuất thế trăm tộc thành viên lẫn nhau liên hợp, có đồng dạng đối nhân tộc cừu hận, âm thầm liên hợp mặt khác chưa hoàn toàn phá phong mà ra chủng tộc, trợ này phá phong, khiến cho xuất thế trăm tộc thành viên càng ngày càng nhiều. Mà khi thế nhân tộc cường giả điêu tàn, theo đông đảo thần cảnh cường giả cùng với bộ phận chí tôn cường giả thần bí mất tích, mà nay nhân tộc, chí tôn cường giả số lượng cũng cực kỳ hữu hạn. Đặc biệt là tại đây huyết luyện chi lộ chung, chí tôn cường giả càng là thiếu chi lại thiếu. Huyết luyện chi lộ người trong tộc tu sĩ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì thái cổ thời đại cổ xưa chủng tộc sẽ xuất hiện ở huyết luyện chi lộ, bọn họ không phải đã sớm mai danh ẩn tích, chủng tộc diệt sạch sao? Vô số người tộc tu sĩ kinh hoàng. Theo càng ngày càng nhiều cổ xưa chủng tộc xuất thế, huyết tinh cũng ở lan tràn, đại chiến cũng càng thêm thường xuyên, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận giết chóc. Đây là một hồi thổi quét toàn bộ huyết luyện chi lộ đại thế giới đại loạn. Yến Trường Phong một mình hành tẩu ở loạn thế bên trong, này dọc theo đường đi cũng không có như vậy thuận lợi, ven đường cũng từng số độ tao ngộ nguy hiểm, nhưng hắn trên người bảo vật đông đảo, lại là làm hắn mấy lần tránh được nguy nan. Không chỉ như vậy, này 7 năm, Yến Trường Phong thăm viếng vô số hung hiểm cổ mà, hơn nữa nơi nơi thu sách cổ, tính cả chính mình linh võ giới chung sở trồng chất vô số bảo khố chung cổ xưa điển tịch, đều bị hắn nhất nhất lật xem, muốn tìm đọc hay không có được trọng tố đạo cơ phương pháp. Đạo cơ băng toái, nếu là vô pháp trọng tố, con đường liền khó có thể tục tiếp. Nhưng trọng tố đạo cơ phương pháp, mặc dù là ở hoang trong trí nhớ, cũng không có ấn tượng, 7 năm hắn lật xem vô số điển tịch, cũng chưa từng được đến kết quả. Bất quá này 7 năm, trừ bỏ khắp nơi siêu tập cổ xưa điển tịch, tìm kiếm trọng tố đạo cơ phương pháp ở ngoài, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không từng từ bỏ tu hành. Hắn lúc trước hấp thu 3 vị trí tôn một thân huyết chi tinh khí, đều chứa đựng ở tu la huyết đan bên trong, này 7 năm, hắn phân ra một nửa huyết chi tinh khí, dùng để rèn luyện thân thể. Tuy rằng con đường đoạn tuyệt, nhưng lại chưa gây trở ngại hắn tiếp tục tu hành đất hoang tổ ma thể. Mà nay 7 năm thời gian trôi qua, hắn đất hoang tổ ma thể đã tu luyện tới rồi tầng thứ 3 đỉnh, đã có thể thừa nhận linh võ giới trung tiên giới nguyên khí rót thể, chỉ là bởi vì con đường đoạn tuyệt, mặc dù là hắn hiện tại đã có thể hấp thu tiên giới nguyên khí, lại cũng vô pháp tăng lên tu vi cảnh giới, như cũ dừng lại ở động. Thiên cảnh cửu trọng đỉnh đại viên mãn, cho nên cứ việc hắn hiện tại cứ việc chỉ có động thiên cảnh tu vi, nhưng là thực lực lại không thể so lúc trước nửa bước sinh tử đại cảnh thời điểm kém cỏi nhiều ít. Chẳng qua hắn hiện tại chủ yếu chiến lực, đều không phải là đến từ hắn tu vi, mà là đến từ chính hắn thân thể. Yến Trường Phong ở một viên chạy như bay thiên thạch mặt trên ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu mỗi ngày tu hành, hấp thu linh võ giới trung tiên giới nguyên khí mạch lạc chính mình thân thể, hơn nữa tinh luyện chính mình tu vi. Cứ việc làm như vậy cũng không thể làm hắn tu vi khôi phục, nhưng là hiện giờ trong thân thể hắn lực lượng đều đã trải qua tiên giới nguyên khí lần lượt mạch lạc, chất lượng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng siêu việt từ trước, tuy rằng như cũng chỉ có động thiên cảnh tu vi, nhưng là một trưởng đánh ra tới uy lực, lại có thể so với tầm thường sinh tử đại cảnh. Cương giả, hơn nữa này vẫn là ở bất động dùng đệ tam trọng đỉnh đất hoang tổ ma thể tình huống dưới. Ngoài ra, tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong đã có thể trực tiếp dựa vào thức nghiệm hấp thu linh võ giới trung tiên giới nguyên khí, không cần thân thể tiến vào trong đó liền có thể tu hành. Chương 1345, dị tộc, phía trước chính là Vạn Thương Động, 3 tháng trước ta ngẫu nhiên trải qua, xa xa quan vọng đã có thần dược hành tẩu, còn có rất nhiều nói cùng lý đan chéo, bên trong ra thần dược, khẳng định còn có mặt khác tạo hóa, bất quá ở kia bên ngoài tựa hồ có rất nhiều hung hiểm cổ trận tồn tại, làm ta ngày đó suýt nữa bỏ mạng, lần này có các ngươi hai. Cái cùng nhau, hẳn là có thể phá tan nơi đó cổ trận. Một thanh âm rất xa truyền đến, thanh âm rất nhỏ, nhưng là tại đây u sâm yên tĩnh vũ trụ giữa, lại cũng thập phần rõ ràng. Vừa mới kết thúc tiên giới nguyên khí tinh luyện trong cơ thể lực lượng Yến Trường Phong cũng nghe được rành mạch, mở hai mắt, liền nhìn đến cách đó không xa ba đạo thân ảnh nháy mắt tới gần. Lại là vừa lúc cùng thiên thạch chạy như bay phương hướng tương đối. Ân nhân tộc tu sĩ, kia ba điều thân ảnh đều bao phủ ở thần quang bên trong, mang phi gần mới chú ý tới ngồi xếp bằng ở thiên thạch phía trên, chính nhìn bọn họ Yến Trường Phong. Nhân tộc tu sĩ thế nhưng còn dám tại đây vũ trụ sao trời chung hành tẩu, thật đúng là hiếm thấy. Không tồi, hiện tại nhân tộc tu sĩ bị chúng ta các tộc áp bách, một đám đều nhát như chuột, hoặc là co đầu rút cổ ở nhân tộc vùng sát cổng thành bên trong, hoặc là trốn tránh ở từng người nơi sinh mệnh cổ tinh không dám hiện thân, thế nhưng còn có người dám đi một mình hành tẩu bên ngoài. Kia mấy cái sinh linh hiển nhiên có chút kinh ngạc, giữa có người đại thủ một cháo, kia viên trợ Yến Trường Phong chạy như bay thiên thạch tức khác đã bị định trụ. Ân, chỉ là một con động thiên cảnh con kiến, kẻ hèn động thiên cảnh nhân tộc con kiến, thế nhưng cũng dám ở bên ngoài du đãng, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Người nọ cười lạnh một tiếng, thần quang liễm đi, lộ ra một cái đầu mọc sừng thanh niên nam tử, hắc môi bạch mục, là trăm tộc chi nhất thông minh sắc sảo tộc người. Một cái động thiên cảnh con kiến, tùy tay nghiền chết đó là, tạo hóa quan trọng, không cần cùng hắn lãng phí thời gian. Một cái khác thần quang trung cũng truyền đến thanh âm, đồng dạng là thông minh sắc sảo tộc người, biểu tình cao ngạo, không có đem Yến Trường Phong để vào mắt. Cuối cùng một cái còn lại là một nữ tử, lại phi thông minh sắc sảo tộc nhân, sinh có một đầu màu xanh lá tóc dài, nhưng lại cái trán vai nam, lại như cũng che giấu không được nàng mỹ diễm, lại là săn ma tộc thiên kiêu. Nàng vẫn chưa nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, mày đẹp nhíu lại, trong mắt mang theo một tia chán ghét, chỉ là nghiêng nghiêng nhìn lướt qua liền quay đầu đi, làm như lo lắng ộ uế mắt. nghiền chết như vậy một con nhân tộc con kiến tự nhiên dễ dàng, bất quá ta nghĩ tới một cái càng tốt biện pháp, hắn có lẽ đối chúng ta sẽ có điểm tác dụng. Cái kia khi trước mở miệng thông minh sắc sảo tộc thanh niên khóe miệng hơi sốc, ôm đồm hướng Yến Trường Phong, tiểu tử, theo chúng ta đi đi, có một số việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nói hắn liền trực tiếp duỗi tay hướng tới Yến Trường Phong bắt lại đây. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, tùy ý đối phương duỗi tay chộp tới, giống như không có nhìn đến đối phương bàn tay giống nhau. Thấy hắn thành thật bất động, giống bị dọa ngốc giống nhau, ba cái dị tộc tu sĩ trong mắt đều lộ ra một tia khinh miệt. Kia cầm đầu thông minh sắc sảo tộc nhân một tay đem Yến Trường Phong chảo như trong tay, dẫn theo hắn liền hướng tới bọn họ trước đây trong miệng lời nói Vạn Thương Động bước vào. Lại nói tiếp Vạn Thương Động là ở Túc Minh tộc lãnh thổ phạm vi, chúng ta muốn đi Vạn Thương Động đoạt tạo hóa, không thể khiến cho bọn họ chú ý, bằng không này cơ duyên tạo hóa không chuẩn liền cùng chúng ta không quan hệ. Một cái khác thông minh sắc sảo tộc nam tử nhíu mày mở miệng nói. Không sao, chỉ là mảnh đất giáp danh, Túc Minh tộc chính vội vàng khuếch trương lãnh thổ. Bốn phía tấn công nhân tộc chiếm cứ sinh mệnh tinh vũ, nào có công phu để ý tới Vạn Thương Động này phiến hẻo lánh cùng cằn cỗi nơi. Ta sớm đã thăm dò qua, yên tâm hảo, kia bắt lấy Yến Trường Phong thông minh sắc sảo tộc thanh niên tự tin nói. Từ đầu đến cuối, Yến Trường Phong không nói lời nào, trong lòng đối này mấy cái dị tộc tu sĩ trong miệng nhắc tới Vạn Thương Động cảm thấy hứng thú. Hắn lúc trước đó là ngồi xếp bằng ở Thiên Thạch Thượng, đi theo Thiên Thạch Lưu mà đến, kia Thiên Thạch Lưu bay tới phương hướng đó là bọn họ hiện giờ muốn đi phương hướng. Nhưng lại Yến Trường Phong trước đây lại chưa từng phát hiện đối phương trong miệng lời nói Vạn Thương Động như vậy cơ duyên tạo hóa mà. Nửa khắc chung sau, cái kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên ngừng lại. Tới rồi, chính là nơi này. Hắn ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Mặt khác hai cái dị tộc đều theo hắn ánh mắt nhìn lại cái gì cũng không có nhìn đến, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đó là Yến Trường Phong cũng chưa từng chú ý tới nơi này rốt cuộc có cái gì cơ duyên. Kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên cười khẽ. Theo sau đôi tay nhất pháp, hoành đánh hư không mỗ điểm, theo sau nơi này trong hư không tức khắc nổi lên đạo đạo gợn sóng, cảnh tượng biến hóa, một mảnh cổ mà hiện ra tới. Ta trước đây tìm được này chỗ cơ duyên, nhưng là vô pháp xâm nhập đi vào, bất quá vì không cho những người khác phát hiện, tự nhiên muốn lưu chút thủ đoạn. Hắn pháp ấn đánh xong, một con tàn phá chén lớn từ trong hư không bay vào hắn trong tay. Che trời hóa thần chén, chính là nó ẩn tàng rồi này phiến cổ mà, bên cạnh hai cái dị tộc kinh ngạc. Nhìn này chỉ chén bể ánh mắt sáng quắc. Tiểu đạo ngươi, không đủ vì đạo, nhị vị, vẫn là trước tấn công nơi này tạo hóa đi. Kia thông minh sắc sảo tộc tay thác chén bể thanh niên cười nói, đem chén thu lên, mang theo hai người rớt xuống đi xuống. Này nhân tộc tu sĩ ngươi tính toán làm hắn làm cái gì? Một cái khác thông minh sắc sảo tộc thanh niên thấy hắn còn mang theo Yến Trường Phong, không khỏi kinh ngạc nói. Này nhất bên ngoài cổ trận đã bị ta ngày đó đánh bại, bất quá này trung gian đại trận ta còn không được phá giải. Chúng ta ba người yêu cầu liên thủ mới có khả năng công phá, đến nỗi này nhân tộc con kiến, ha ha, hắn tác dụng đó là trợ giúp chúng ta kích hoạt đại trận, hấp dẫn kia đại trận vừa mới vận chuyển khi ngưng tụ mạnh nhất. Một kích, cho chúng ta sáng tạo cơ hội, nhất cử công phá trận này. Thanh niên khóe miệng một câu, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Mặt khác hai cái dị tộc nghe vậy nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức minh bạch đối phương tính toán. Này ba người hiển nhiên là tự thân cũng không hiểu được trận đạo. Nhưng là đối một ít cổ trận lại cũng có một ít hiểu biết. Cái kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên lần trước lấy lực phá trận thất bại lúc sau, trở lại trong tộc liền chuyên môn đi lật xem một ít sách cổ, tìm đọc cửa này cổ trận tin tức, đối này có một ít hiểu biết. Vốn dĩ lần này hắn đã có nắm chắc liên hợp mặt khác hai người mạnh mẽ công phá trận này, bất quá nếu là có thể làm Yến Trường Phong hấp dẫn đạo thứ nhất trận lực, phần thắng liền sẽ đại đại tăng lên, đồng thời cũng sẽ rơi chậm lại bọn họ tự thân nguy hiểm trình độ. Lợi dụng Yến Trường Phong hấp dẫn đạo thứ nhất trận lực, đây cũng là trước đây ở tao ngộ Yến Trường Phong sau lâm thế nghĩ đến một cái biện pháp. Có thể làm hắn trước đây kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi. Tiểu tử, đến phiên ngươi biểu hiện thời khắc tới rồi, nếu là ngươi có thể thành công giúp chúng ta hấp dẫn đến đạo thứ nhất trận lực, bản công tử liền thả ngươi một con ngựa, tha cho ngươi tánh mạng, làm ngươi về sau đi theo ở bản công tử bên người vì nô vì phó. Cái kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên cười lạnh một tiếng, dẫn theo Yến Trường Phong bay thẳng đến đại trận chung ném đi. Đạo nguyên nhất khí trận, chín nguyên khóa khí trận, còn có chính giữa nhất đó là thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận, trăm kiếp luân hồi huyễn ma trận, chu tâm trận. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, trong cơ thể trận môn trung nguyên khí từng trận, hội tụ ở hai mắt bên trong, rõ ràng nhìn đến nơi này từng tòa đại trận. Cái kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên cho rằng hắn trước đây đã công phá bên ngoài trận pháp, nơi này cũng chỉ dư lại trước mắt này tòa đại trận, lại không biết trừ bỏ trước mắt này tòa đạo nguyên nhất khí trận, còn có mấy chục thượng trăm tòa trận pháp phân bố này khắp cổ mà. Đạo nguyên nhất khí trận chỉ là trong đó một cái mà thôi, chân chính đại trận còn ở phía sau. Chương 1346, trận pháp mất đi hiệu lực. Tên này thông minh sắc sảo tộc thanh niên làm Yến Trường Phong đi hấp dẫn đạo nguyên nhất khí trận đạo thứ nhất trận lực, bực này nếu là làm hắn đi chịu chết. Chính là sinh tử đại cảnh tu sĩ, cũng không nhất định có thể bình yên ngăn cản trụ đạo nguyên nhất khí trận đạo thứ nhất trận lực đánh sâu vào, huống chi là một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ. Bất quá, Yến Trường Phong đều không phải là tầm thường động thiên cảnh tu sĩ, bằng vào hắn đệ tam trọng đại hoang tổ ma thể, cũng có thể đủ bình yên ngăn cản trụ này đạo nguyên nhất khí trận đánh sâu vào. Nhưng đối phương lợi dụng hắn đương mồi, hấp dẫn trận lực ý đồ lại là không thêm che giấu, là muốn dùng hắn mệnh, vì bọn họ sáng tạo phá trận cơ hội. Chẳng qua, này ba cái dị tộc người cũng không biết, bọn họ sở chộp tới cái này chỉ có động thiên cảnh tu vi nhân tộc tu sĩ, đều không phải là bình thường nhân tộc tu sĩ, càng không phải bình thường động thiên cảnh tu sĩ. Mau vào đi, một cái khác thông minh sắc sảo tộc nam tử thấy Yến Trường Phong đứng yên bất động, mày một chọn, tiến lên đẩy Yến Trường Phong một phen, lực đạo rất lớn, muốn đem Yến Trường Phong trực tiếp đánh chúng bay tứ tung tiến đạo nguyên nhất khí trong trận. Chỉ là làm hắn giật mình chính là, đương hắn một trường này chân chính rơi xuống, đẩy ở Yến Trường Phong phía sau lưng thượng, Yến Trường Phong thân hình lại là không chút sức mẻ. Sao lại thế này, này ba cái dị tộc người tức khắc tất cả đều biểu tình một ngưng, đồng thời ánh mắt lộ ra hồ nghi chi sắc. Ba người đều tu vi đều không cạn, chính là sinh tử đại cảnh sơ kỳ cường giả, ở các tộc trong tộc cũng đều là thiên chi kiêu tử, thực lực phi phàm. Mới vừa rồi cái kia thông minh sắc sảo tộc nam tử kia một trường, tuy rằng thực tùy ý, vẫn chưa vận dụng bao lớn sức lực, lo lắng sẽ đem Yến Trường Phong trực tiếp đánh gục, nhưng phát ra lực lượng, cũng tuyệt đối đủ để cho một cái kiếp dương cảnh tu sĩ đều phải bay tứ tung, nhưng trước mắt cái này động thiên cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng không chút sức mẻ. Các ngươi đem ta đương mồi, dẫn động này đạo nguyên nhất khí trận đạo thứ nhất trận lực phải không? Yến Trường Phong quay đầu nhìn ba người liếc mắt một cái, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, nhưng là lại làm ba người biểu tình ngưng trọng, ẩn ẩn cảm giác được trước mắt này nhân tộc tu sĩ không giống bình thường. Hừ, đừng nói nhảm nữa, ngươi không đến lựa chọn, dựa theo chúng ta nói làm, còn có một đường sinh cơ. Cái kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên ánh mắt một ngưng, sâu kín địa đạo, tuy rằng ẩn ẩn cảm giác Yến Trường Phong cùng tầm thường nhân tộc tu sĩ có chút bất đồng, quá mức chấn định, nhưng là lại cũng không có đạt tới kiêng kỵ nông nỗi. Yến Trường Phong đạm đạm cười, trực tiếp đạp bộ đi vào đạo nguyên nhất khí trong trận. Phía sau ba gã dị tộc thấy Yến Trường Phong xoay người đi hướng đạo nguyên nhất khí trận, nhìn nhau, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Còn tưởng rằng này nhân tộc tu sĩ thật sự không giống người thường, kết quả vẫn là bất kham áp bách, biết rõ bọn họ là muốn đem hắn coi như mồi, như cũng không thể không vâng theo bọn họ an bài hành sự. Mau cùng thượng, một khi hắn tiến vào phía trước đại trận, dẫn động đạo thứ nhất trận pháp chi lực, chúng ta liền lập tức nhảy vào đi vào, cùng nhau toàn lực công kích này tòa đại trận cùng cái điểm, đem này đánh bại. Thông minh sắc sảo tộc thanh niên ngưng thanh nói, mặt khác hai người cũng đều ngưng thần, sôi nổi gật đầu. Nhưng mà làm ba người kinh dị chính là, Yến Trường Phong đi vào bọn họ trong mắt cái này hung trận bên trong, thế nhưng như sân vắng tản bộ giống nhau, đạo nguyên nhất khí trận thế nhưng căn bản chưa từng bị kích hoạt, như là căn bản không có cảm giác được Yến Trường Phong xâm nhập. Một màn này tức khắc làm ba người mở to hai mắt nhìn. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì, cổ trận như thế nào không có bị hắn kích hoạt? Ba người vẻ mặt mộng bức, chẳng lẽ là này tòa trận pháp bởi vì niên đại quá xa xăm, trận văn mơ hồ, lực lượng sói mòn, đã mất đi hiệu lực. Trong đó một cái thông minh sắc sảo tộc nam tử nhíu mày nói. Không đúng, một tháng trước ta mới xâm nhập đến nơi đây, kiến thức quá này trận pháp lợi hại, đích xác bình thường vận hành, đặc biệt là kia đạo thứ nhất trận lực, suýt nữa làm ta đương trường bỏ mạng, không có khả năng một tháng thời gian trôi qua, này trận pháp liền mất đi hiệu lực đi. Cái kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên cũng đầy mặt hồ nghi chi sắc, nhìn Yến Trường Phong tản bộ sân vắng giống nhau hành tẩu tại đây cổ trận bên trong, hơn nữa hướng tới nơi xa cái kia vạn thương động đi đến, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Đứng lại, nhân tộc con kiến, ngươi dám tới gần cái kia cửa động một bước, bản công tử liền đem ngươi ăn tươi nuốt sống, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Mặt khác hai người cũng đều sắc mặt khẽ biến, kia vạn thương trong động chính là tồn tại đại cơ duyên, bọn họ thậm chí đã thấy được có một gốc cây thần dược chợt lóe rồi biến mất. Nhưng mà Yến Trường Phong lại giống như không có nghe được bọn họ nói giống nhau, trực tiếp làm lơ bọn họ uy hiếp, bình tĩnh hướng đi vạn thương động. Chỉ là trên đường, hắn lại đi rừng rừng, lại là ở nghiên cứu nơi đây trận pháp hoa văn. Chẳng qua hắn vẫn chưa biểu hiện quá rõ ràng, chưa từng ra tay phá trận, chỉ là tìm kiếm ra này đó đại trận trung sinh môn, dựa theo đặc thù đường nhỏ, tránh cho kích hoạt nơi đây đại trận. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều giấu giếm huyền cơ, chỉ cần đi nhầm một bước, trận pháp liền sẽ khởi động. Tuy rằng hắn cũng không lo lắng này đó trận pháp bị khởi động, nhưng là nếu là khởi động lúc sau, phá giải lên lại cũng ít không được phải tốn phí một phen công phu, sao có thể hướng hiện tại như vậy nhẹ nhàng. Thấy Yến Trường Phong ở trận pháp trung đi rồi sau một lúc lâu, càng ngày càng tới gần vạn thương động, lại như cũng chưa từng kích phát đại trận, thậm chí là xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm, đại trận ngoại ba người cũng càng thêm hoài nghi lên. Có thể hay không là Hạo Thần huynh ngươi lần trước xâm nhập tiến vào thời điểm, đã công phá này tòa trận pháp. Cái kia săn ma tộc nữ tử nhíu mày nói, cái này, chính là thông minh sắc sảo tộc tên kia thanh niên nghe vậy cũng có chút hồ nghi, ngày đó hắn chạy thoát đi ra ngoài là lúc, đích xác từng mạnh mẽ oanh kích quá này tòa trận pháp, chẳng lẽ thật là chính mình lúc ấy bận về việc chạy trốn thời điểm, trong lúc vô tình công phá này tòa trận pháp trận cơ, chỉ là chính mình không có phát hiện. Kỳ thật này tòa trận pháp đã phá, mặc kệ như thế nào, đi vào trước lại nói, nếu không nếu là làm kia nhân tộc tiểu tử nhặt cơ duyên từ một khác đầu đào tẩu, vậy không ổn. Một cái khác thông minh sắc sảo tộc nam tử trầm giọng nói. Không tồi, nếu người kia tộc tu sĩ đều có thể đi vào, hơn nữa cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, nói vậy nơi này trận pháp là thật sự đã mất đi hiệu lực mới đúng, lập tức cướp lấy cơ duyên mới là mấu chốt. Ba người lập tức hạ quyết định, theo sau sôi nổi nhảy vào đạo nguyên nhất khí trong trận. Nhưng mà vừa mới nhảy vào đi vào, tức khắc chi gian, trên mặt đất, không trung, vô số kim sắc trận văn lập tức hiện ra tới, đầy trời bay múa, bốn phía càng là linh cơ phân dũng. Có đáng sợ thiên địa đại thế bị dẫn động, oanh hướng ba người. Không tốt, ba người tức khắc sắc mặt đại biến, biểu tình trở nên khó coi lên, này tòa đại trận, nơi nào phế bỏ. Rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, ở bọn họ xâm nhập trước tiên bị kích hoạt, lập tức liền dẫn động đệ nhất lũ trận lực đối bọn họ tiến hành treo cổ. Bất quá ba người tuy rằng kinh tâm, nhưng thủ đoạn đảo cũng bất phàm, không thẹn là các tộc thiên chi kiêu tử, chẳng những tu vi cao thâm, thực lực cũng là cực cường. Ba người đều ở trước tiên phản ứng lại đây, lập tức mỗi người tự hiện thần thông, tế ra từng người pháp môn cùng pháp bảo, liên thủ ngăn cản kia đạo thứ nhất trận lực. Đạo nguyên nhất khí trận, đạo thứ nhất trận lực đặc biệt đáng sợ, chính là toàn bộ đại trận lực lượng, đều ngưng tụ tại đây lần đầu tiên công kích thượng, gắng đạt tới một lần giết địch đại sát trận. Nếu là đối này tòa trận pháp không đủ hiểu biết, đó là sinh tử đại cảnh hậu kỳ cường giả chỉ sợ đều rất có khả năng liền sẽ bị này đạo thứ nhất trận lực xuất kỳ bất ý trực tiếp chấn sát. Chương 1347, lại nhập hiểm trận. Ba người hấp tấp ứng đối, mỗi người tự hiện thần thông, ở ngay lúc này đảo cũng không có lưu thủ, từng người cường đại pháp bảo cũng tế ra tới, cùng chống lại này đạo thứ nhất trận lực. Oanh, trong trận tức khắc bộc phát ra lực lượng cường đại dao động, đạo thứ nhất trận lực oanh kích xuống dưới, đem ba người chấn đến đồng thời lùi lại, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, pháp lực hải đều quay cuồng lên. Cũng may ba người thủ đoạn bất phàm, tuy rằng này đạo thứ nhất trận lực tới hấp tấp, nhưng là ba người liên thủ dưới, đảo cũng vẫn chưa đối ba người tạo thành quá nói quá lời tổn thương. Bất quá dù vậy, lại cũng làm ba người chật vật không thôi, trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, khí huyết quay cuồng lợi hại. Tên kia khi trước nhảy vào đạo nguyên nhất khí trong trận nam tử càng là há mồm phun ra mồm to máu tươi, bị chấn ra nội thương. Đáng chết, sao lại thế này, này trận pháp không phải mất đi hiệu lực sao? Vì cái gì lại đột nhiên bị kích hoạt rồi? Ba người đều sắc mặt xanh mét. Nhìn sớm đã ra này tòa đạo nguyên nhất khí trận, rời xa bọn họ, đang ở nơi xa sân vắng tản bộ Yến Trường Phong bóng dáng liếc mắt một cái, trong mắt đều là tức giận không ngừng, đồng thời cảm thấy một trận hồ nghi. Này trận pháp hẳn là vẫn chưa mất đi hiệu lực, nhưng vì cái gì người kia tộc tu sĩ mới vừa rồi tiến vào thời điểm, này trận pháp chưa từng kích hoạt lại đây, như thế nào chúng ta một xông tới, này trận pháp liền sống. Ba người đều không khỏi cảm thấy một trận nghẹn khuất, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Kia nhân tộc tu sĩ hướng tới vạn thương động đi, chúng ta đến mau chóng công phá này tòa cổ trận, nếu không nếu là bị nhốt tại đây trận pháp giữa, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng giận nhân tộc tu sĩ cướp đi cơ duyên. Cái kia săn ma tộc nữ tử cũng sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói. Hảo, hiện tại đạo thứ nhất trận lực đã bị chúng ta ngăn cản xuống dưới, này đạo nguyên nhất khí trận uy hiếp liền đại đại yếu bớt, chúng ta ba cái liên thủ, muốn hoàn toàn công phá phá hủy này tòa trận pháp không phải việc khó. Đều không cần lưu thủ. Toàn lực công kích này tòa cổ trận, đi ra ngoài làm thịt kia nhân tộc tu sĩ, đoạt lại thuộc về chúng ta cơ duyên tạo hóa. Cái kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên cũng trầm giọng nói, một lần nữa tế ra kia chỉ che trời hóa thần chén. Kia che trời hóa thần chén chính là một cọc cổ bảo, đều không phải là chỉ là có thể che giấu cơ hội, ẩn nấp thân hình mà thôi, đồng thời cũng là một cọc cường đại công kích cùng phòng ngự gồm nhiều mặt pháp bảo. Hắn toàn lực thúc giục cái này cổ bảo, tức khắc chi gian có đáng sợ lực lượng mãnh liệt. Ra tay! Hắn hét lớn một tiếng, che trời hóa thần chén hóa thành một đạo thần quang, xông ra ngoài, oanh hướng trong hư không nào đó tiết điểm. Cùng lúc đó, Mặt khác tên kia khóe miệng mang huyết thông minh sắc sảo tộc nam tử cùng với cái kia săn ma tộc nữ tử cũng đồng loạt ra tay, sôi nổi tế ra pháp bảo, cùng công hướng cái kia điểm. Oanh, đạo nguyên nhất khí trận tức khắc kịch liệt chấn động lên, trận văn ảm đạm rồi vài phần, ngưng tụ thiên địa đại thế chi lực cũng hơi hơi tạm dừng. Hữu hiệu, lại đến, ba người đại hỉ, vội vàng đề tụ lực lượng, lại lần nữa oanh kích cái kia điểm. Nhưng đồng thời, đạo nguyên nhất khí trận cũng lại lần nữa ngưng tụ ra thiên địa đại thế, treo cổ ba người. Ba người một bên ra tay công kích này tòa trận pháp, một bên tiến hành phòng ngự, ước chừng sau nửa canh giờ, đạo nguyên nhất khí trận đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ mạnh, ba người phi đầu tán phát, quần áo tả tơi từ đạo nguyên nhất khí trong trận bị nổ bay ra tới. Rốt cuộc công phá kia đạo nguyên nhất khí trận, nhưng ba người lại chật vật bất kham, nguyên khí tổn hao nhiều. Mau xem, kia tiểu tử ở đằng kia, cái kia thông minh sắc sảo tộc nam tử liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa Yến Trường Phong. Thấy hắn đang đứng ở một cây bộ dáng cổ xưa cột đá trước xuất thần, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trước đây lo lắng Yến Trường Phong đã thừa dịp bọn họ bị đạo nguyên nhất khí trận vây khốn thời điểm tiến vào vạn thương trong động đoạt tạo hóa rời đi, hiện tại lại là tùng. Khẩu khí, hư, tiểu tử này đảo còn thức thời, biết bằng hắn tu vi, còn không có tư cách nhúng chàm nơi này tạo hóa, không có tiến vào vạn thương động. Mặc kệ nói như thế nào, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là trước làm thịt hắn cho thỏa đáng. Hư. Mới vừa rồi nếu không phải tiểu tử này lầm đạo chúng ta, làm chúng ta cho rằng kia cổ trận đã mất đi hiệu lực, chúng ta như thế nào sẽ làm cho như vậy chật vật. Cần thiết muốn giết hắn cho hả giận, cái kia săn ma tộc nữ tử cũng lạnh giọng nói, còn nói những cái đó vô nghĩa làm cái gì. Cổ trận đã bị chúng ta công phá, kia vạn thương trong động tạo hóa đó là chúng ta vật trong bàn tay, còn không nhanh đi giết người này, lấy tạo hóa. Kia thông minh sắc sảo tộc thanh niên cũng cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến Yến Trường Phong vọt qua đi. Hoàn toàn không có nhận thấy được, ở chỗ này còn có rất nhiều mặt khác trận pháp. Kia bọn họ lúc trước công phá đạo nguyên nhất khí trận, bất quá là thứ nhất. Bất quá bọn họ đều không phải là trận pháp sư, không hiểu trận pháp, lại thấy Yến Trường Phong một đường đi qua, vẫn chưa có bất luận cái gì trận văn sáng lên, bởi vậy vẫn chưa cảm thấy, giờ phút này trực tiếp nghênh ngang liền hướng tới Yến Trường Phong vọt qua đi. Nhân tộc tiểu tử, thế nhưng làm hại ta chờ như vậy chật vật, cho ta đi tìm chết. Ba người cười dữ tợn một tiếng. Phi thân nhằm phía Yến Trường Phong. Nhưng mà ngay sau đó, bỗng nhiên trước mắt kim quang bốn phía, cảnh vật biến hóa, vô cùng trận văn hiện lên, sát khí tứ phía, tức khắc làm ba người trợn tròn mắt. Thân hình tức khắc tất cả đều định ở đương trường. Ngay sau đó, ba người sôi nổi kêu thảm thiết lên, bọn họ giờ phút này nghiễm nhiên là vào nhầm một cái khác sát trận bên trong, kích hoạt rồi sát trận, hiện giờ đáng sợ lực lượng mãnh liệt, từng đạo cường đại pháp quang chạy như bay, muốn mạt sát bọn họ. Trong nháy mắt ba người cả người lông tơ tạc lập, mồ hôi lạnh ứa ra, hãi hùng khiếp vía. Sao, sao lại thế này, nơi này như thế nào còn có mặt khác trận pháp? Hạo thần thánh tử, ngươi không phải nói nơi này đã không có mặt khác trận pháp sao? Ba người hãi hùng khiếp vía, kia một cái khác thông minh sắc sảo tộc nam tử cùng với cái kia săn ma tộc nữ tử đều sắc mặt khó coi nhìn về phía cái kia dẫn đường thông minh sắc sảo tộc thanh niên hạo thần. Kia gọi là hạo thần thông minh sắc sảo tộc thanh niên cũng vẻ mặt nghẹn khuất, hắn vốn dĩ cũng cho rằng chỉ cần xông qua kia đạo nguyên nhất khí trận. Hẳn là liền sẽ không lại có mặt khác trận pháp, rốt cuộc nơi này đã vô cùng tiếp cận vạn thương động cái này nhất trung tâm tạo hóa địa. Lại không nghĩ rằng tiến vào đến bực này bên trong, thế nhưng còn có trận pháp tồn tại. Hơn nữa càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là, vì cái gì cái kia chỉ có động thiên cảnh tu vi nhân tộc tu sĩ, một đường đi tới lại chuyện gì đều không có phát sinh. Đáng chết, rốt cuộc sao lại thế này ha? Vì cái gì hắn có thể thong dong đi qua, không chọc trận pháp công kích? Chúng ta gần nhất liền lập tức lọt vào nơi này che giấu trận pháp công kích. Hạo thần buồn bực muốn hộc máu, giờ phút này vội vàng tế ra che trời hóa thần chén ngăn cản đại trận chung sát khí. Trước đừng nội chiến, cùng nhau liên thủ phá này trận, vượt qua trước mắt kiếp mới là lẽ phải. Hạo thần vội vàng mở miệng nói, săn ma tộc nữ tử cùng với hạo thần vị kia cùng tộc đều hung hăng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, thở sâu, biểu tình ngưng trọng, lại cũng vẫn chưa đang nói cái gì, mà là liên thủ chống lại này tòa đại trận. Đây là cái gì trận pháp, ngươi có thể nhận ra được sao? Cái kia săn ma tộc nữ tử mở miệng hỏi. Hạo thần hơi hơi chần chờ, một bên lấy ngăn cản trận pháp chi lực treo cổ, một bên suy tư, sau một lúc lâu mới cực không xác định nói, này hẳn là tứ tượng lục ma trận, bất quá lại có điểm như là trời cao ý tứ tượng tuyệt sát trận, lại tựa hồ là huyết tế phong ma trận. Săn ma tộc nữ tử cùng với thông minh sắc sảo tộc kia mặt khác một người nam tử đều sắc mặt càng thêm khó coi, biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Chương 1348, Chu Tâm ảo trận. Hạo thần rốt cuộc không phải trận pháp sư, đối với trận pháp hiểu biết hữu hạn, đối với trước mắt này tòa đưa bọn họ bao phủ trận pháp, lại là vô pháp xác định rốt cuộc ra sao loại trận pháp. Xác nhận không được trận pháp, như vậy muốn mạnh mẽ lấy lực phá trận, liền không phải dễ dàng như vậy sự tình, trừ phi bọn họ lực lượng thực sự cường đại tới rồi nhất định nông nỗi, nếu không muốn mạnh mẽ phá trận, bất quá là thiên phương dạ đàm. Rốt cuộc, mỗi cái trận pháp bạc nhược điểm đều bất đồng, có trận pháp bạc nhược điểm càng là biến hóa không chừng, khó có thể cân nhắc, bằng bọn họ ba cái sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu vi, chẳng sợ tư chất không tầm thường, lực lượng siêu việt tầm thường sinh tử đại cảnh, nhưng là ở không biết này tòa trận pháp bạc nhược điểm dưới tình huống, lung tung. Công kích cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả, đừng nóng vội, ta cẩn thận ngẫm lại, hẳn là có thể nghĩ ra được. Hạo Thần cũng có chút nóng nảy, trong lòng một trận run run, cảm giác được bên người hai người bất thiện ánh mắt. Mà liền ở ngay lúc này, nơi xa dừng lại ở một cây cột đá trước phảng phất xuất thần Yến Trường Phong làm như cảm nhận được phía sau động tĩnh, quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, thấy ba người thế nhưng đã công phá đạo nguyên nhất khí trận, rồi lại lâm vào tới rồi một khác tòa tuyệt thế sát trận bên trong, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, nghe thấy trận pháp chung ba người đối thoại, trên mặt không khỏi hiện lên một tia đạm cười. Không cần suy nghĩ, đây là thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận, mỗi một lần công kích sở phóng xuất ra tới lực lượng, đều là ở vì tiếp theo công kích xúc thế, lâm vào trận này bên trong, nếu là không thể trước tiên phá trận mà ra, theo trận pháp chi lực kích động số lần càng nhiều, uy lực càng lớn, 9 lần lúc sau, đó là đại võ vương. Trung hậu kỳ cường giả cũng muốn bị mất mạng, các ngươi quá không cẩn thận, trước đây từ đạo nguyên nhất khí trong trận may mắn vọt ra, như thế nào liền lại xâm nhập như vậy hung trận bên trong đâu. Yến Trường Phong làm như trách cứ, khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười, xem đến ba người trong cơn giận dữ, nơi nào không rõ Yến Trường Phong đây là ở cố ý hài hước bọn họ. Bất quá Yến Trường Phong nói lại là làm cho bọn họ trong lòng dùng mình, cái kia gọi là Hạo Thần thông minh sắc sảo tộc thanh niên cẩn thận cảm ứng một phen, theo sau tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn nói chính là thật sự, này thật là thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận. Trước đây ta còn chưa từng lưu ý đến, hiện tại kinh hắn nhắc nhở, mới chú ý tới này đại trận chung mỗi lần công kích khi kích động trận lực vẫn chưa chân chính tán loạn, mà là một lần nữa ngưng tụ ở một chỗ, theo tiếp theo công kích khi lại lần nữa bùng nổ, uy lực cũng một lần. So một lần cường, đây đúng là thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận đặc điểm. Ta trước đây thế nhưng không nghĩ tới, xong rồi, lần này thật sự nguy hiểm. Hạo Thần sắc mặt khó coi, cái gì, như thế nào sẽ, hắn một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ, như thế nào sẽ biết thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận. Cái kia săn ma tộc nữ tử cả kinh nói, trước mắt khiếp sợ. Kia từ chúng ta kích hoạt trận pháp, đến bây giờ, tổng cộng đã chịu 5 lần trận lược oanh kích, chẳng phải là nói, lại có 4 lần công kích, chúng ta liền phải ngã xuống tại đây trong trận. Một cái khác thông minh sắc sảo tộc nam tử ánh mắt lộ ra một tia hoảng loạn. Mau xem, kia tiểu tử nện bước, liền ở ba người kinh hoàng hết sức, Yến Trường Phong đã đạm cười xoay người sang chỗ khác, vòng qua kia căn cột đá, bước kỳ dị nện bước, dựa theo riêng đường nhỏ về phía trước đi đến. Hắn, thì ra là thế, chúng ta đều xem thường hắn, nếu ta sở liệu không tồi, người này hẳn là một người trận đạo tu vi cao thâm trận pháp sư. Nơi này trận pháp vẫn chưa mất đi hiệu lực, mà là hắn suy tính ra có thể bình yên trải qua này đó trận pháp, hơn nữa không kích hoạt trận pháp phương thức, cho nên hắn trước đây đi qua thời điểm, này đó trận pháp đều chưa từng bị kích hoạt, chúng ta một xâm nhập tiến vào, liền xúc động bao phủ trận pháp chung cấm chế, xúc động trận pháp. Hạo Thần bỗng nhiên sắc mặt âm trầm nói, cái gì? Động thiên cảnh tu vi, có thể chịu tải như thế cao thâm trận đạo tu vi sao? Này đó trận pháp nhưng đều không phải tầm thường đại trận, muốn ở không xúc động này đó trận pháp dưới tình huống, suy tính ra an toàn đường nhỏ, bằng hắn tu vi, này. Sao có thể làm được đến? Mặt khác hai người cũng đều ngạc nhiên, hiện tại không phải nói này đó lúc, bất luận như thế nào, lập tức phá trận này mới là mấu chốt. Hạo Thần thở sâu, thật sâu nhìn Yến Trường Phong kia đã muốn chạy tới vạn thương động cửa động bóng dáng, đầy mình buồn bực. Ta tuy rằng không phải trận pháp sư, bất quá nếu hiện tại đã biết này tòa trận pháp chính là thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận, kia bằng chúng ta ba cái lực lượng, cũng chưa chắc không có cơ hội đánh bại này tòa trận pháp. Oanh, liền ở ngay lúc này, đạo thứ 6 trận lực dùng để, mang theo tuyệt thế sát ý, thậm chí bốn phía hiện ra đáng sợ dị tượng. Trận lực hóa hình, đao thương kiếm kích, các loại binh khí, đồng thời còn có rất nhiều thượng cổ mãnh thú, thiên địa tứ đại dị tượng, sôi nổi xuất hiện, che trời lấp đất hướng tới ba người nghiền sát xuống dưới. Che trời hóa thần chén, một chén hóa càn khôn. Hạo Thần hét lớn một tiếng, toàn lực kích hoạt che trời hóa thần chén, kia chén bể tức khắc bạo trướng, chén khẩu chiều hạ, bao phủ Hạo Thần ba người. Đạo thứ 6 trận lực, ở này lực suy hết sức, cùng nhau công kích thiên càn vị. Hạo Thần trầm giọng nói, oanh, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, oanh kích ở che trời hóa thần chén thượng, che trời hóa thần chén tức khắc thần quang ảm đạm,